Cô vợ đánh cháo, chương 686, em đến lấy sổ hộ khẩu. Góc truyện audio.com, anh ta điềm tĩnh mà nói một cách thản nhiên, trên vẻ mặt và trong ánh mắt không hề có một nét lay động nào, dường như việc này không có gì đáng để nói đến, chỉ là hành động của một quý ông như anh ta mà thôi. Đóm lửa trong lòng của Tiểu Nhan một giây trước còn đang cháy rực thì một giây sau liền vì lời nói và động tác của anh ta dập tắt. Hai, cô ấy còn nghĩ rằng Hàn Thanh gấp đùi gả cho cô ấy, là bày tỏ ý tốt với cô ấy. Không nghĩ rằng, đó chỉ là cách cư xử của một quý ông như anh ta mà thôi. Nghĩ đến bản thân khi nãy vậy mà lại tự mình đa tình, cô ấy cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà, Hàn Thanh tình nguyện gặp đùi gả cho cô ấy, vậy thì cũng cho thấy cô ấy không phải là một người thừa thãi, những suy nghĩ cảm thấy bản thân dư thừa khi trước lúc này đã không còn nữa. Cô ấy gặp lấy đùi gà cảm động đến suýt nữa thì bật khóc lên, hu hu, Hàn Thanh cũng không phải là người lạnh lùng đến vậy đâu, ít nhất. Anh ta còn biết cái gì là đàn ông, vì vậy, chỉ cần cô ấy tiếp tục cố gắng, thì chắc chắn có thể ngày càng gần gũi với anh ta hơn. Nhìn tôi làm gì, ăn cơm, Hàn Thanh thấy Hàn Mặc Tử và Đậu Nhỏ vẫn đang nhìn anh ta, chỉ có một mình Tiểu Nhan ôm lấy rùi gà gặm một cách vui vẻ, thế là anh ta dùng đầu đũa gõ lên trán của hai người một cái, thấp giọng quở trách. Hàn Mộc Tử lấy lại tinh thần, cúi đầu ăn đùi gà. Ăn được một miếng nhỏ, cô thấy sắc mặt của Tiểu Nhan đầy vẻ hạnh phúc, khỏe môi cũng từ từ nở ra một nụ cười nhẹ. Có phải, có điều gì đó đã âm thầm thay đổi rồi không? Xem ra, chỉ có bản thân Hàn Thanh mới biết được. Một bữa cơm này bởi vì có khúc nhạc đệm này, vì vậy mà bầu không khí lúc sau đều trở nên hơi vi diệu, nhưng mà tâm tư của mọi người đều khác nhau, suy nghĩ cũng khác biệt nhau. Tóm lại tiếp sau đó mọi người đều ăn thức ăn, cũng không còn lời nào để nói. Sau khi ăn cơm xong, khi Hàn Thanh muốn nói gì đó với Hàn Mộc Tử, điện thoại lại vang lên, anh ta cúi đầu nhìn hiển thị trên điện thoại một cái, sau đó nhìn về phía Hàn Mặc Tử. Hàn Mộc Tử bị anh ta nhìn vào, liền nghi hoặc mà nhìn lại anh ta. Chấm, Hàn Thanh im lặng trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói. Mộc Tử, em đến phòng sách đợi anh, sau đó liền đứng dậy nghe điện thoại, và đi ra ngoài. Sau khi anh ta đi, Tiểu Nhan vẫn luôn rụt đầu mới khôi phục một chút vẻ tức giận, cô ấy ngẩng đầu lên mà nhìn Hàn Mặc Tử một cái. Mộc Tử, cậu nhìn thấy chưa? Vừa nãy anh cậu gặp đùi gà cho tớ rồi đó. Hàn Mộc Tử nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Vậy đây chính là lý do mà từ đầu đến cuối cậu chỉ ăn mỗi một cái đùi gà. Tiểu Nhan, từ khi Hàn Thanh gấp đùi gà cho cô ấy vô cùng cảm động, vì thế cũng không hề ăn những món khác, vẫn luôn gặm chiếc đùi gà này. Hàn Mộc Tử mím môi lại, không chút do dự mà vỗ vỗ vai cô ấy. Thức ăn hôm nay rất ngon, cậu có chắc không ở lại ăn thêm chứ A2? Tiểu Nha, hừ, không ăn đâu. Cậu nghe tớ nói này, anh cậu gặp đùi gà cho tôi thật sự rất cảm động, cậu nói anh cậu sẽ có một chút xíu ý với tớ không? Chắc là có mà, Hàn Mộc Tử hơi nghiêng đầu, nếu như nói như vậy có thể làm cho Tiểu Nhan thắp sáng niềm hy vọng lần nữa, vậy cũng không có vấn đề gì. Tiểu Nhan nghe thấy vậy, lập tức nắm chặt tay lại. Được thôi, tớ chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa. Đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực lúc trước của tớ, đều không phải là vô ích. Góc truyện audio.com. Không mê muội cùng với cô ấy nữa, Hàn Mộc Tử để cho Đậu Nhỏ và Tiểu Nhan ngồi tại chỗ, sau đó chủ động đứng dậy giúp thu dọn chén đũa, rửa tay xong mới đi đến phòng sách của Hàn Thanh. Trong phòng sách rất yên tĩnh, xung quanh đều được quét dọn kỹ càng, không hề có một chút bụi bặm nào, đồ vật trên giá sách cũng được sắp xếp theo từng loại một cách chỉnh tề. Anh trai của cô thật sự là một người rất cẩn thận và nghiêm túc. Nếu như có thể ở bên nhau với Tiểu Nhan, ngược lại cũng là một sự lựa chọn không tôi. Thế nhưng Hàn Mộc Tử biết rõ tình cảm không thể miễn cưỡng được, vì vậy dù cho cuối cùng Hàn Thanh không thành đối với Tiểu Nhan, cô cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Hàn Mộc Tử đợi được một lúc Hàn Thanh vẫn chưa trở về, cô lẩm bẩm một câu chủ nhật mà còn bận như vậy, liền ngồi trước máy tính của Hàn Thanh, sau đó lên mạng bằng máy tính của anh ta. Chấm, quá trình chờ đợi ai đó thật sự nhàm chán, Hàn Mặc Tử liền lên mạng tùy tiện kiểm trò chơi nào đó để giải trí, nhưng mà thật sự rất nhàm chán, cô đợi đến sắp ngủ thiếp đi rồi, mới nghe thấy tiếng động truyền từ phía cánh cửa. Hàn Mặc Tử nằm ở đó, chống lại mí mắt đang híp lại, nghe thấy tiếng động, mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái. Lúc Hàn Thanh đi vào, trong tay vẫn cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cô nằm ở nơi đó, đưa tay đóng cửa phòng sách lại, sau đó đi về phía cô. Buồn ngủ rồi, Hàn Mộc Tử nghe thấy vậy, mới ngồi dậy, vươn tay dụi dụi đôi mắt cứ mãi híp lại. Đợi anh rất lâu rồi đấy, chủ nhật cũng bận đến vậy sao? Buổi sáng mở cuộc họp video, chẳng lẽ buổi chiều vẫn phải họp qua điện thoại sao? Lời này mang theo vài ý trêu chọc, Hàn Thanh cũng không nhịn được mà bật cười lên, anh ta nhìn về đứa em gái của mình, khóe miệng cong lên, khẽ cười nói. Cuộc họp qua điện thoại đã kết thúc từ sớm rồi. Hàn Mộc Tử cảm thấy hơi kinh ngạc, thật sự bị em đoán trúng rồi à, ai nhà, anh bận đến mức nào chứ? Lúc nãy em lấy lời chặn anh lại, chủ nhật không phải cũng rất bận sao? Hàn Mộc Tử hơi xấu hổ, không nghĩ đến lời nói của mình lại bị anh ta lấy để cãi lại mình, thể là cô đứng đây. Anh gọi em đến, là có chuyện gì à, không có việc thì không thể gọi em à, nhà họ Hàn chỉ có hai anh em chúng ta, không bận việc gì thì em cũng nên trở về thăm nhiều một chút. Nhà họ Hàn chỉ có hai anh em, câu nói này đã làm Hàn Mộc Tử cảm động, cô khựng lại một lúc, sau đó nhớ lại những lời mà những người giúp việc đã nói với cô trước đây, cùng với những suy nghĩ trong lòng mình. Xem ra thái độ của Hàn Thanh thoải mái như vậy, hẳn là Vàn chưa biết chuyện giữa cô và Dạ Mạc Thâm rồi. Vì vậy, nếu như lúc trước cô đã quyết định thắng thần nói ra, thì không cần do dự nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử liền nhìn thẳng vào Hàn Thanh. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Nói, hừm, gần đây Hàn Thanh thật sự rất bận, bận đến sứt đầu mẻ trán, vì vậy cũng không hề quan tâm đến chuyện của cô, lại cộng thêm lần trước hai người suýt chút thì cãi nhau một trận, vì thế Hàn Thanh vẫn luôn cảm thấy xấu hổ với em gái của mình. Không dễ dàng gì mà tìm được, làm sao anh ta có thể hung dữ với cô chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Thanh liền gật đầu. Nói đi, nhìn vẻ mặt thận trọng của Hàn Thanh ở trước mặt, Hàn Mộc Tử hít sâu một hơi, dường như đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào, ở trong lòng nghĩ hết nửa ngày, Hàn Mộc Tử quyết định vẫn là nói thẳng là được nhất. gocchuyenaudio.com Dù sao thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết thôi, thay vì nói vòng vo còn không bằng nói thẳng ra. Thế là Hàn Mộc Tử vừa mở miệng liền nói ra lời kinh ngạc. Hôm nay em muốn ghé qua để lấy sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu, ánh mắt của Hàn Thanh mang theo một tia mờ mịt, dường như không phản ứng được cô ấy muốn lấy sổ hộ khẩu để làm gì, chỉ là cảm thấy cô ấy là em gái của mình, anh ta hẳn nên chiều theo cô ấy mới đúng. Thế là Hàn Thanh sững sốt một lúc rồi lại gật đầu. Có thể, lấy đi. Hàn Mộc Tử, ngư, chỉ như vậy, anh ta vậy mà lại để mình lấy đi. Nhìn sắc mặt của anh ta đây vẻ bình tĩnh, chẳng lẽ anh ta không đoán ra được mình muốn lấy sổ hộ khẩu để làm gì sao? Hàn Mộc Tử cần môi dưới, hơi cẩn thận dè dặt mà hỏi. Anh không hỏi em lấy sổ hộ khẩu để làm gì sao? Hàn Thanh nhìn về phía cô. Để làm gì? Hàn Mộc Tử, đăng ký, cách chương.